Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 620. Người khổng lồ xanh cùng căm ghét. Bị phi tử Sebastian một cái đại nổ mạnh oanh trong người khẩu. Vô luận là căm ghét vẫn là người khổng lồ xanh đều không dễ chịu, hai vị mãnh nam quỳ rạp trên mặt đất, hự nửa ngày mới miễn cưỡng bò dậy. Người khổng lồ xanh thể chất càng cao, thân thể có điểm đánh hoàng, bất quá không rõ ràng. Căm ghét cái này bản lậu hóa liền kém một ít, ngực hắn những cái đó như là xương vỏ ngoài giống nhau hộ giáp bị tạc đoạn vài căn. Nâu thẫm máu không ngừng từ trong miệng ra bên ngoài phun, không có người ngoài quấy nhiễu. Hai cái quái vật lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay lẫn nhau, chúng ta triệt. Một đống khôi hài thành phần chiếm đa số, bình thường New York thị dân, hướng bốn phương tám. Hướng chạy như bay, bọn họ mục tiêu tựa hồ chỉ là nhiễu sóng Sebastian. Đối với căm ghét, người khổng lồ xanh, người nhân bản. Quỷ hút máu những cái đó địch nhân đều không thèm để ý, xa xa nhìn đến cầm chuối hoa kiều lão bá. Muốn chạy, Bella thật sự không áp chế nội tâm tò mò. Nàng hô một câu, hi, lão bá, còn có thể tái kiến ngươi sao? Ở sinh linh trong mắt là cái hoa kiều lão bá hình tượng quét. Wilson căn bản là không nghĩ phản ứng nàng. Bella cái này bí ẩn thần không dám nhìn trộm AIPD sau lưng che giấu bí mật. Bọn họ này đó AIPD đặc vụ cũng lo lắng cho mình thân phận bị xuyên qua, chết đi. Lão tử không nghĩ gặp ngươi. Thực thô bạo một câu. Nhưng trải qua một loạt che giấu cùng vặn vẹo biến hình. Tới rồi Bella bên tai liền biến thành, sang năm xuân về hoa nở ngày. Chính là ngươi ta gặp mặt là lúc, lời này đều đem Bella nói ngốc. Tựa hồ cảm thấy có thâm ý. Nhưng lại cảm thấy không giống, nhất thời tưởng không rõ nàng liền gác lại không nghĩ, nàng chỉ huy. Chúng thủ hạ thoát ly chiến đấu. Mau, chúng ta cũng triệt. Brotherhood mọi người đều là tìm tòi vật tư hảo thủ. Bọn họ đem những cái đó quỷ hút máu nhà cửa. Phòng ốc, mật thất, hầm đều cướp đoạt một lần. Lúc này mỗi người bao lớn bao nhỏ. Như là chuyển nhà giống nhau náo nhiệt, một chúng thích khách rút lui phương thức có thể nói là hoa. Hòe loè loẹt mấy cái Ấn Độ duệ thích khách sử dụng dân tộc thiên phú. Bọn họ trên người mang theo rất nhiều lớn lớn bé bé bao vây. Sau đó một bàn tay bắt lấy xe tăng. Liền như vậy ngạnh sinh sinh treo ở xe tăng thượng rút lui, mấy cái Indian duệ thích khách thì tại. Một bên đáp chúng tự hình người thang. Bọn họ không đi đại đạo. Trực tiếp trèo tường rời đi chiến đấu hiện trường, hữu dụng câu chảo. Có tản cống thoát nước, có kỵ xe đạp, kỵ xe ba bánh, mắt thấy thủ hạ tính năng động chủ quan rất mạnh. Bella cái này đạo sư phi thường vui mừng. Lượng lớn nhân viên điều động, thực mau đã bị người khổng lồ xanh cùng căm ghét chú ý tới. Hai con phố ngoại quân Mỹ binh lính cùng cảnh sát cũng ở nhanh chóng hướng bên này đuổi, Bella yêu. Cầu vì thủ hạ lui lại tranh thủ một ít thời gian. Nàng tả hữu nhìn xem. Phát hiện cách đó không xa lầu năm có một cái tuổi trẻ nam nhân ở ăn mì gói. Đối phương bưng mặt chén. Đang đứng ở phía trước cửa sổ xem náo nhiệt chính là ngươi. Bella duỗi tay hư điểm. Vô hình vô chất linh năng như là một bàn tay giống nhau. Đem đối phương mì gói chảo ra cửa sổ ta. Cái kia là như thế nào? Tuổi trẻ nam nhân còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào đâu. Liền thấy mì gói bị treo không bắt lấy đi vào căm ghét cùng người khổng lồ xanh đỉnh đầu. Lúc sau, phanh, Bella quay cuồng mặt chén. Cũng thi triển một cái phóng đại thuật. Phóng đại thuật cũng phân đối tượng. Bí bạc, adamant những cái đó kim loại gần như không hiệu quả. Bình thường kim loại phóng đại hiệu quả cũng rất kém cỏi. Phóng đại bội số cùng liên tục thời gian đều thực đoàn. Mì sợi liền không giống nhau. Bella phía trước dùng chiêu này trêu đùa quá tiểu Kitty. Lúc ấy đều đem tiểu Kitty lộng khóc, nước lèo khuynh đảo. Như là hạ một hồi mưa to. Đường kính vượt qua một mét mì sợi, phanh phanh phanh, nện ở trên người. Thoạt nhìn cũng có chút dọa người, hao. Tạp, tạp, đây là... Người khổng lồ xanh bị thô mì sợi tạp một đầu vẻ mặt. linh năng dưới tác dụng mì gói còn ở tăng đại. Thực mau liền đem hắn cùng căm ghét hoàn toàn vây quanh lên. Hai người tựa như đặt mình trong với cái gì mì sợi hải dương giống nhau, du canh bao trùm mặt đường. Người khổng lồ xanh dưới chân vừa trượt, trực tiếp ngồi ở phía sau thô mì sợi thượng, tùng tùng mềm mại, còn có điểm co giãn. Hắn cảm thấy thứ này khá tốt chơi, còn rất hương. Người khổng lồ xanh dùng sức hút khí. BIQUGEX.CO. Ngoài ý muốn cảm thấy hương vị không tồi, vừa lúc hắn cũng đánh đói bụng. Phía trước bị phi tử Sebastian tặc như vậy một chút, lấy hắn thể chất cũng có chút khiêng không được. Hiện tại liền bổ sung điểm thể lực đi. Căm ghét thương thế càng trọng. Hắn đồng dạng chăn điều hương khí hấp dẫn. Bất quá hắn so người khổng lồ xanh hiếu thắng điểm. Hắn trong cơ thể không có tân nhân cách. Tia gamma làm hắn rất nhiều ý tưởng bị vặn vẹo. Nhưng còn không đến mức nhìn đến mì sợi liền đi không nổi. Hắn một thanh đẩy ra chồng chất trong. Người trước thô mì sợi. Mạnh mẽ hướng người khổng lồ xanh phương hướng tễ tạp. Tạp chết ngươi. Thật hương. Hút lưu hút lưu. Hau đói bụng, người khổng lồ xanh cả người đều là du canh, cũng không quản sạch sẽ hay không. Thuộc về hau cái kia nhân cách liền cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Một bên đánh, một bên ăn, có lẽ là tâm tình duyên cớ, có lẽ chính là đói bụng. Dù sao người khổng lồ xanh ở ăn hai khẩu mì sợi sau, cảm thấy chính mình càng ngày càng có lực, ẩn ẩn có áp chế căm ghét xu thế, tình huống như thế nào. Chính mình không thể thua, không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Căm ghét ở trong lòng lặp lại đối chính mình giáo huấn không thể thua tín niệm, tia gamma đem hắn rảo đến chóng mặt nhức đầu. Lúc này đồ ăn mùi hương bị mấy trăm lần mà phóng đại. Hắn cũng có chút chịu đựng không được dụ hoặc ta cũng ăn. Tế bào nội năng lượng lại cường, một ít cơ bản định luật cũng yêu cầu tuân thủ. Tiêu hao năng lượng liền yêu cầu bổ sung năng lượng. Nếu là không có ngoại giới dụ hoặc kia không sao cả. Nhưng thơm ngào ngạt đồ ăn đặt ở trước mắt. Hắn vẫn là tuần hoàn một bộ phận thân thể bản năng, căm ghét vung lên nắm tay, bang bang, cho người. Khổng lồ xanh hai quyền. Lúc sau đoạt lấy mì gói kia khối cực kỳ thưa thớt thịt bò gặm thực lên, giống giống, ăn hai khẩu. Căm ghét rất bất mãn mà gầm rú. Thứ này hương vị quái quái, không thể ăn, hắn bất mãn. Người khổng lồ xanh càng thêm bất mãn. Chính mình thật vất vả mới ở mì gói tìm được điểm thịt. Chính mình dễ dàng sao? Này đều phải đoạt, hau đánh ngươi. Hắn kén trụ một cây mì sợi, mãnh trừ căm ghét vừa định đánh trả, phát hiện không trung lại có dị thường. Hai người theo bản năng đi xem. Liền thấy một chén cà ri gà cơm bị phóng đại vô số lần. Lại lần nữa tạp xuống dưới, ân. Thịt gà vị, có thịt, rất lớn khối thịt. Căm ghét cũng không rảnh lo người khổng lồ xanh. Nhảy dựng lên đi đoạt lấy những cái đó đại khối thịt gà. Không nghĩ tới người khổng lồ xanh so với hắn động tác còn nhanh. Tạch một chút nhảy dựng lên. Một tả một hữu, hai tay bắt lấy hai khối thật lớn thịt gà. Căm ghét vội vàng tiến lên xé rách, bọn họ ở Manhattan đầu đường đại chiến. Quân Mỹ cùng New York cảnh sát sôi nổi lui về phía sau, vì đồ ăn. Vì phát tiết trong lòng ác khí. Nắm tay đối nắm tay. Cơ bắp đối cơ bắp. Đồng dạng đều là lọt vào tia gamma ảnh hưởng hai cái quái vật liền ở Manhattan trên đường phố lần. Nữa triển khai huyết chiến, sư thúc. Ngài đây là đang làm gì đâu? Mấy cái New York Thánh Điện bí pháp đại sư đi vào Bella trước người. Nhìn kia mì sợi hỗn hợp cà ri gà cơm hải dương. Bọn họ không thể không vì Bella thâm hậu ma pháp tạo nghệ mà tán thưởng. Suốt hai cái khu phố đều bị phá hỏng. Các loại đồ ăn trồng chất lên có ba tầng lâu như vậy cao. Giống nhau pháp sư nhưng làm không được khoa trương như vậy nông nỗi. Hết chương.